Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, lễ nghĩa liêm sỉ. Trở lại Tây Lương Thành đã qua 3 ngày. Cái này 3 ngày Lữ Thiên Nhất chờ một mạch tại Quan Tinh Cư bên trong. Chưa từng ra ngoài, hắn đang khổ luyện tướng quân của hắn lệnh. Về phần Lâm Viên ngoại 4 người bọn họ thằng xui xẻo sự tình cùng hảo vận đến. Thì đều giao cho Gia Cát Ngọc đi xử lý. Bắt đầu cùng bọn hắn chính diện chơi. Trước đó Gia Cát Ngọc là bởi vì muốn bận tâm núi Liêu Thành cùng Thiên Kinh bên trong địa phủ vận. Hành cho nên không dám phân tâm. Nhưng bây giờ, hắn có thể hết sức chuyên chú cùng Bàng Lạc Phượng bọn hắn chơi đùa. Chính là cuối thu khí sảng lúc. Lữ Thiên ngồi ngay ngắn ở hậu viện trong lương đình đàn tấu tướng quân lệnh. Đương nhiên, chỉ là dùng phổ thông đàn trước luyện tập, chờ luyện tốt hắn mới có thể dùng cửu tiêu hoàn bội đàn tấu. Sona ngồi ở bên người hắn, thay hắn lột quýt, cắt quả táo, từng ngụm cho ăn cho hắn. Qua lâu như vậy, Sona tu vi cũng là có nạp khí đỉnh phong, nhưng ở Lữ Thiên thủ hạ vẫn là có chút không đáng chú ý. Liền ngay cả Lữ Thiên bản nhân tu vi đều nhanh đuổi kịp nàng. Một khúc coi như thôi. Lữ Thiên mím môi tự hỏi vừa rồi đàn tấu quá trình bên trong vấn đề. Lúc này, Sona cầm một khối quýt đưa đến bên mồm của hắn. Tiếu Dung sán lạn nhìn xem hắn. À tương đương, Lữ Thiên nghiêng đầu sờ lên Sona đầu. Sau đó hé miệng ăn quýt. Thật ngọt. Sona nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra hàm răng trắng noãn. Để Lữ Thiên cảm thấy so quýt còn muốn ngọt. Lữ Thiên tiến lên trước. Tại Sona ngoài miệng hôn một chút. Cười nói. Tiểu Sona ngươi yên tâm. Luôn có một ngày ta sẽ trị tốt ngươi cái này không thể phát ra tiếng bệnh dữ. Sona gật đầu cười. Tựa vào Lữ Thiên trên thân. Sau đó. Lữ Thiên liền lần nữa bắt đầu luyện tập tướng quân lệnh. Một lần lại một lần. Cho đến mặt trời chiều ngã về Tây. Điện hạ, Thượng quan Thương Hội mời ngươi đêm nay đi bọn hắn phủ thượng dùng yến. Gia Cát Ngọc lúc trước. Viện đi tới. Hướng phía Lữ Thiên khom người nói. Mời ta. Lữ Thiên cũng không có dừng lại đàn tấu. Khúc đàn vẫn như cũ. Nói, bọn hắn sẽ có hảo tâm như vậy. Tiêu gia mới cũng phái người đến đây. Nói Thượng quan Thương Hội đồng dạng là mời bọn hắn. Tiêu Vũ tộc trưởng cùng Tiêu Dã công tử sẽ tiến về. Gia Cát Ngọc nói. Ồ, Lữ Thiên nghe được cái này đình chỉ đàn tấu. Hai tay nhẹ nhàng đặt tại trên đàn. Ngẩng đầu nhìn về phía Gia Cát Ngọc nói. Nếu là Thượng quan Thương Hội chỉ là mời ta. Ta ngược lại là có thể lý giải. Khẳng định là ta kiêng ngu xuẩn đệ đệ có cái gì ý nghĩ. Nhưng cái này đồng thời cũng mời Tiêu Gia là cái gì ý tứ. Gia Cát Ngọc khẽ khom người, nhẹ nhàng phe phẩy ngũ thải chỉ linh phiến nói. Căn cứ Tiêu Gia bên kia thuyết pháp, thái tử bọn hắn sớm tại nhiều ngày trước liền mời bọn hắn. Bất quá Tiêu Vũ vì tránh hiểm nghi, sợ ngươi hiểu lầm cho nên không có đi. Bây giờ nhìn ngươi trở về, bọn hắn đồng thời mời ngươi cùng Tiêu Gia. Cái này trong hồ lô bán thuốc ta còn thực sự xem không hiểu. Lữ Thiên hai con mắt híp lại. Nhìn xem Tây Hạ trời chiều nói. Ta cái này ngu xuẩn đệ đệ tựa hồ khẩu vị rất lớn a. Điện hạ muốn đi a? Gia Cát Ngọc hỏi. Đi, vì sao không đi? Đêm nay ngươi cùng ta cùng nhau tiến đến. Xem bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì? Lữ Thiên nói. Thượng quan Đại Trạch là Thượng quan Thương Hội tại Tây Lương Thành xa hoa nơi ở. Vàng son lộng lẫy Thượng quan Đại Trạch trong đình viện. Đình đài lầu các. Giả sơn gỗ thông phủ lên đèn lồng đỏ. Hỉ khí dương dương. Ao nước tại Hàn Phong rơi ra một chút gợn sóng. Phản chiếu lấy đầy viện quang cảnh. Có chút tươi đẹp. Tại ao nước cái khác đình lâu bên trong. Ngồi một số người. Còn có hơn phân nửa không vị. Thái tử Lữ Gia ngồi ngay ngắn ở thủ vị. Bên trái ngồi Bàng Lạc Phượng. Phía bên phải ngồi Thượng quan Hy. Thượng quan Khiêm. Thượng quan Khắc. Tằng Hồng cũng tại nơi này. Đồng thời còn có một người mặc lộng lẫy cẩm y lão giả. Lão giả cẩm y trên lồng ngực thêu lên một thanh kim sắc kiếm. Bên cạnh còn có đám mây. Thái tử, ta cho ngươi ngược lại chén rượu. Thượng Quan Hy chủ động đứng người lên cầm bầu rượu lên. Vẻ mặt tươi cười thay Lữ Gia rót rượu. Thiên về một bên, nàng còn cố ý có chút thân thể khom xuống. Trước ngực mềm mại nhẹ nhàng đụng phải Lữ Gia cánh tay. Lữ Gia cười không nói. Cánh tay nhẹ nhàng giật giật. Cảm thụ được cỗ này mềm mại. Hắn cũng không dám có cái gì quá lớn động tác. Dù sao Bàng Lạc Phượng vẫn ngồi ở bên cạnh hắn. Thượng Quan Hy sắc mặt lập tức mặt hồng hào. Ngược lại xong rượu liền ngồi xuống. Lữ Gia cười cười. Bưng chén rượu lên nhẹ nhàng nhấp một miếng. Thượng Quan Hy nhìn xem Lữ Gia. Trong mắt dị sắc càng phát ra nồng nặc. Trong lòng một loại nào đó khát vọng càng thêm lấp lánh. Đây chính là Thái tử Điện Hạ. Địa vị so kia tôm tép nhãi nhép đại hoàng tử cao hơn. Chỉ có dáng vẻ như vậy người mới có thể đủ xứng được với ta. Ta muốn làm Thái tử Phi. Vừa nghĩ, Thượng Quan Hy chân cũng không thành thật. Trắng nõn cặp đùi đẹp từ trong váy áo đưa ra ngoài. Tựa vào Lữ Gia trên đùi. Đang uống rượu Lữ Gia giật mình. Dừng lại, Thái tử Điện Hạ thế nào? Chẳng lẽ là rượu này không hợp khẩu vị a? Thượng Quan Khiêm nhìn thấy Lữ Gia thần sắc như vậy, vội vàng mở lời hỏi nói. Lữ Gia lắc đầu, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, hài lòng nói, rượu này rất tốt. Thượng Quan Hy lập tức đứng người lên, lần nữa cho Lữ Gia rót một chén. Tại nàng ngồi xuống thời điểm, hướng Lữ Gia bên người nhích lại gần. Lữ Gia tự nhiên là minh bạch Thượng Quan Hy ý tứ. Cũng không khách khí, bàn tay trực tiếp là rời khỏi dưới mặt bàn, nhẹ vỗ về Thượng Quan Hy chân, cảm thụ được co giãn. Thượng Quan Hy đáp lại Lữ Gia đồng thời, trái tim cũng là kịch liệt nhảy lên, vì có thể trở thành Thái tử Phi. Nàng cái này vài ngày một mực đang nghĩ biện pháp tới gần Lữ Gia, lấy được Lữ Gia hảo cảm, xem ra cái này vài ngày cố gắng không có uổng phí. Tiêu gia cùng kia đại hoàng tử làm sao còn chưa tới. Đây đã là đến trễ một khắc. Thái tử Điện Hạ mời bọn hắn. Bọn hắn lại dám như thế lãnh đạm. Tằng Hồng ở một bên không cam lòng nói. Tự nhiên là cố ý nói cho Lữ Gia nghe. Ta người hoàng huynh kia. Vốn là như thế cái tính tình. Xưa nay không hiểu lễ nghĩa liêm sỉ. Đến trễ với hắn mà nói quá bình thường. Lữ Gia châm chọc cười một tiếng. Dưới mặt bàn tay càng thêm không thành thật, làm cho Thượng Quan Hy lòng ngứa ngáy. Ngươi nói ta không hiểu lễ nghĩa liêm sỉ. Vậy ngươi đường đường ứng thiên quốc thái tử. Tại dưới bàn rượu cái này không thành thật tay liền xem như hiểu được lễ nghĩa liêm sỉ rồi. Lữ Thiên cười lớn từ đằng xa đi tới. Bén nhọn tu la mắt một chút chính là thấy được Lữ Gia cùng Thượng Quan Hy ở giữa tiểu động tác. Tiêu Vũ, Tiêu Chiến. Tiêu Dã đi theo Lữ Thiên bên cạnh. Cái này cũng biểu lộ thái độ của bọn hắn. Nghe được Lữ Thiên như thế một cuống họng. Lữ Gia trái tim run lên. Vội vàng đem mình tay cầm lên. Thượng Quan Hy cũng là vội vàng ngồi thẳng. Đem mình trắng nõn chân thu vào trong váy áo. Thu cái gì thu? Ta đều nhìn thấy. Cùng củ cải trắng đồng dạng. Các ngươi tại cái này nói thầm ta. Vậy các ngươi mình biết lễ nghĩa liêm sỉ bốn chữ này viết như thế nào a? Lữ Thiên nghênh ngang đi nhập đình lâu bên trong. Đặt mông trực tiếp ngồi xuống. Không nhìn sở hữu người. Tiêu Vũ, Tiêu Chiến, Tiêu Dã, Gia Cát Ngọc đi theo động tác của hắn. Cũng là trực tiếp ngồi xuống. Không đợi Lữ Gia bọn hắn nói chuyện. Bạch Khởi thì cầm trong tay sát thần kiếm. Hai tay ôm lấy. Yên lặng tựa vào trên cột gỗ. Tên kia người mặc cẩm y, lồng ngực thêu lên kiếm cùng mây lão giả ngẩng đầu nhìn Bạch Khởi một chút. Âm thầm lắc đầu, đây cũng là hộ vệ. Ha ha, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.